Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 172, khởi động, huyết quả phụ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư thi khôi xoay vài đạo hành lang, đột nhiên nhớ tới, Hầu gia công đạo chính mình tân anh hùng Timo hạn chế danh ngạch sự. Điểm này còn cần cùng ổ quang thương lượng một chút. Nguyên bản tính toán tổng cộng chỉ ra không đến 5.000 chỉ Timo. Hiện tại hầu gia đem nó nhắc tới chỉnh 1.000. Ổ quang khả năng còn không biết. Thi khôi vội vàng xoay người. Bước nhanh đuổi theo ổ quang mà đi. Lão nhân kia đi rất chậm. Chính là đương hắn mới vừa đi đến hoa viên chỗ. Lại thấy đến ổ quang đã thẳng tắp nằm trên mặt đất. Sinh tử không biết, mà ở hắn bên cạnh, một cái người áo đen ảnh chính dùng sức từ hắn trong tay lấy cái gì. Làm gì đâu, thi khôi hô to một tiếng, chân đột nhiên vừa dẫm mà, mượn dùng lực bắn ngược, nổ bắn ra mà ra. Kia người áo đen ảnh tựa hồ đã sớm dự đoán được thi khôi đã tới. Từ giữa lấy ra một khối ảnh tượng thạch, xem cũng chưa xem thi khôi. Trực tiếp hóa thành một đạo mây tía phiêu tán mà ly. Giây tiếp theo, thi khôi đã xuất hiện ở ổ quang bên người. Phác một cái không, vội vàng tra xét hơi thở. Phát hiện còn có hô hấp, không khỏi thở phào một hơi. Nâng khí đầu tới, kia nói áo đen bóng dáng đã xa xa đứng ở cách đó không xa mái hiên thượng. Sau lưng là một đạo cực kỳ cực đại minh nguyệt. Lần này bỏ qua cho ngươi một mạng, xem như cấp tiền bối mặt mũi. Người nọ nói cho hết lời, tức khắc nhảy xuống. Như vậy không thấy bóng dáng, thi khôi có thể cảm nhận được người này mờ mịt thân pháp căn bản không phải chính mình có khả năng đuổi theo. Vạn nhất chính mình thật tiến lên đuổi theo, có lẽ sẽ đem mệnh ném ở nơi đó. Này thuần túy là một cổ trực giác. Lão ổ, ngươi không sao chứ? Mau tỉnh lại, người tới nột, mau tới người nột. Thi khôi vội vàng hô, thực mau. Ở địa phương khác tuần tra liệp yêu sư cùng với thị vệ khua chiêng gõ trống lên, cây đuốc quanh quẩn ở toàn bộ điện ảnh trong thành. Phòng nội, tu vi tối cao Tô Nguyệt Cơ nhìn ổ quang, nhẹ nhàng đem hai ngón tay đặt ở trên trán. Một bên tiểu nghệ đã sớm khóc thành lệ nhân nhi, không ngừng kêu cha, ếch. Ngay sau đó, ổ quang đột nhiên trường phun ra một hơi, hai mắt đột nhiên mở. Cha, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, ô. Tiểu nghệ lập tức nhào lên đi, hỉ cực mà khóc. Ổ quang nhìn mọi người, lập tức hiểu được, vội vàng ngồi dậy. Thi khôi, ảnh tượng thạch, hắn đoạt đi rồi ảnh tượng thạch. Tân điện ảnh đại thoại Tây Du ảnh tượng thạch. Mau, khụ. Ổ quang biểu tình kích động, nhất thời cấp tốc ho khan lên. Tiểu nghệ vội vàng đỡ cha, vỗ phía sau lưng. Cái gì? Ảnh tượng thạch bị đoạt đi rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thi khôi vừa nghe, tức khắc nóng nảy. Từ vạn tượng ảnh thị thành lập tới nay, này đã là lần thứ hai phát sinh như thế ác liệt sự. Lần trước là tam thành có người cướp đoạt, bị lệnh cấm 3 tháng không chuẩn xem điện ảnh cùng chơi trò chơi. Nguyên bản cho rằng bọn họ đã trường trí nhớ. Cái này khen ngược. Lần này thế nhưng cướp được đại bản doanh. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Tô Ngôn Cơ đám người vừa nghe cũng là nóng nảy. Nơi đó mặt chứa đựng điện ảnh chính mình bọn người còn không có xem đâu. Như thế nào liền như vậy bị người đoạt đi rồi? Thi khôi sắc mặt một trận trắng bệch. Nhưng càng nhiều lại là may mắn. May mắn chính mình vừa rồi còn phục chế thập phần hoàn chỉnh. Này nếu là không có làm chuẩn bị, đã có thể thật sự xong rồi. Hầu ra đồ vật rác không thể rơi vào người ngoài trong tay. Lão ổ, chỉ có thể nhanh chóng khởi động, màu đỏ quả phù. Thi khôi có thể cảm nhận được, vị kia người áo đen tu vi rất cao. so với Tiêu Thanh Vân không biết cao nhiều ít cái trình tự. Hắn trước khi đi theo như lời nói, nhìn dáng vẻ thực sợ hãi Hầu gia kia, nói cách khác, hắn còn không nghĩ nhanh như vậy xé rách ra mặt. Tu vi cùng cấp với Hầu gia, thậm chí càng cao, lớn như vậy Trương Kỳ cổ cướp đi ảnh tượng thạch. Nói cách khác, hắn có thực lực đại quy mô phục chế này cái ảnh tượng thạch. Tiền tài bọn họ có lẽ đã không để bụng, nhưng đây là thể diện vấn đề nha. Thấy Thi Khôi Hồng toàn bộ đôi mắt cùng với kia cổ tàn nhẫn kính, ổ quang đang nghe màu đỏ quả phụ sau, trên mặt tức khắc do dự lên. Có thể được không? Kia chính là đại lão bản đời thứ nhất, ta làm chủ, Hầu gia nếu là trách tội xuống dưới, hết thảy liền nói là ta chủ ý. Thi Khôi nha một cắn, nhẹ nhàng cảm thụ một chút nhẫn chung kia lẳng lặng nằm 10 cái ảnh tượng thạch. Rồi sau đó xoay người lại, Tô Nguyệt Cơ, Mị Nương, Lục Nhĩ, các ngươi ba người giúp ta một chút. Thi Khôi nói xong, vội vàng đi ra ngoài. Mị Nương bọn họ nghe vậy, lẫn nhau sau khi gật đầu, theo sát tới. Khôi, ngươi này có ý tứ gì? Ta lão ổ là cái dạng này người sao? Ổ quang vội vàng xuống dưới, liền giày đều tới không mặc, liền hướng phía ngoài chạy đi. Tiểu Nghệ thấy vậy, vội vàng đỡ. Đúng rồi, Tiểu Nghệ, lão Lưu bọn họ thế nào? Trên đường, Tiểu Nghệ chạy nhanh đem một kiện áo khoác ở cha trên người. Ổ quang lại là nhớ tới cái gì? Vừa đi vừa hỏi, bọn họ không có việc gì, đều chỉ là hôn mê đi qua. Tiểu Nghệ lo lắng nói, khụ khụ, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, xem ra chúng ta vạn tượng ảnh thị thành rất dài một đoạn thời gian không phát huy. Một ít người đã quên chúng ta này đầu tĩnh nằm lão hồ. Ổ quang nói nơi này, tràn đầy nếp nhăn trên mặt hiện lên một mặt sát khí. Mọi người thực mau tới rồi ngầm trong mật thất. Đối với Tô Nguyệt Cơ, bọn họ đây là lần thứ hai tới. Đúng là bởi vì bọn họ đã đem chính ngươi cho rằng người trong nhà, mới có thể như vậy không hề giữ lại báo cho bí mật nơi nơi. Xuân Thụ nơi đó đã gia nhập cao đẳng cấm chế, độc thuộc về yêu giới cấm chế. Đến bây giờ mới thôi, không ai dám qua đi. Mà lần này, Thi Khôi lãnh mọi người, lại là đi tới trung ương nhất, phảng phất một chỗ to như vậy tế đàn. Phía dưới hợp với mười mấy cái trận đài, mỗi một cái trận đài đều từ từng điều đen nhánh xích sắt tương liên. Nhất phía trên, còn lại là một cái tản ra chữ khác trên đồ vật quang đoàn. Bên trong không biết bao vây lấy cái gì, theo một đám phức tạp chữ khác trên đồ vật theo xích sắt tiến vào phía dưới trận đài. Lại lẻn vào đến trận đài thiên cơ bàn hạ, bị nhân viên công tác lấy ra. Lại trang nhập tân, Khôi, ngươi đây là muốn làm gì? Mị Nương có chút tò mò, mềm mại thanh âm hỏi. Thi Khôi còn lại là nhìn trong tay hạ nửa bộ ảnh tượng thạch. Trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn sắc, kích hoạt nó, mỗi một chương ảnh tượng thạch đều có Hầu gia tự mình thiết trí. Chỉ có yêu giới mới có cao đẳng cấm chế. Này đó cấm chế chính là yêu chủ đại nhân không lâu trước đây nghiên cứu phát minh. Rất nhiều người căn bản chưa thấy qua, thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Chủ yếu chính là vì để ngừa vạn nhất, đối thủ nếu trộm đi ảnh tượng thạch, hiện tại có lẽ còn chưa điều tra. Chúng ta muốn trước tiên hủy hoại nó, Thi Khôi nói xong, híp mắt nhìn về phía kia cao cao tại thượng chữ khác trên đồ vật quang đoàn. Mặt sau tới rồi ổ quang vội vàng làm mọi người ngừng tay chung công tác, thối lui đến một bên, mà Thi Khôi cũng tại đây một khắc đem đại thoại Tây Du hạo bộ cắm vào đến trận trên đài. Nháy mắt, ảnh tượng thạch chung bắn ra một đạo nhu hòa quang mang, phảng phất huỳnh thạch giống nhau. Đem các người linh lực cho ta mượn, Thi Khôi đột nhiên nói, rồi sau đó chính mình năm ngón tay thành chảo. Một tia màu xanh biếc linh lực theo ngón tay chui vào ảnh tượng thạch chung. Tô Ngực Cơ ba người thấy vậy, vội vàng thúc dục thân trung linh lực, đem chúng nó đưa vào đến thi khôi trong cơ thể. Thực mau, linh lực tăng cường duyên cớ, kia cái ảnh tượng thạch thế nhưng dần dần trở nên đỏ đậm lên. Hơn nữa bắt đầu có tế như nòng nọc phù văn dần dần xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái, rậm rạp, làm người nhịn không được khiếp sợ. Như vậy tiểu nhân cục đá là như thế nào chứa đựng như vậy nhiều phù văn, mà nhất mặt trên phù văn quang đoàn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Một bó bất đồng với lúc trước đỏ đậm chữ khác trên đồ vật đột nhiên từ giữa ẩn hiện ra tới. Theo xích sắt chui xuống dưới, cùng kia ảnh tượng thạch chung chữ khác trên đồ vật lẫn nhau chiếu ứng. Càng là cùng với một cổ đáng sợ linh lực dao động, làm Tô Nguyệt Cơ người sắc mặt không khỏi biến đổi. Bảo, thi khôi nhìn đỏ đậm ảnh tượng thạch, tóc không gió tự động, đôi mắt cũng tại đây một khắc biến thành xích bạch dựng mắt. Lóe hưng phấn điên cuồng ánh mắt, đen nhánh môi chậm rãi phun ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.